Ông mặc dù vẫn có tiếng chủ là gia đình, nhưng thực sự nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net